Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2148, chương 2148, xin chỉ giáo. Thế cục phát triển luôn luôn ra ngoài ý định bên ngoài. Một cơn bão táp to lớn thế mà lấy Lý Kỳ Phong làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Không ngừng lên men lấy, uy thế càng ngày càng kinh khủng. Chỉ sợ đến lúc đó ai cũng là không cách nào khống chế. Thiên Thánh chân nhân chân mày hơi nhíu lại, trong thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hiện tại, thế cục đã từ từ thoát ly hắn nắm trong tay. Chiếu vào dạng này phát triển tiếp, Đạo Đức Tông thế tất yếu đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đây không thể nghi ngờ là triệt để làm mất lòng Tàng Kiếm cùng Mạnh Trường Hảo. Hơi trọng yếu hơn là người trong giang hồ khẳng định sẽ kiêng kỵ hai người kia uy hiếp. Khẳng định là có chỗ giữ lại. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lấy Thiên Thánh chân nhân nhất định phải gắng đạt tới trình độ lớn. Nhất bảo toàn Đạo Đức Tông. Sau đó đạt được lợi ích lớn nhất. Các vị, ta Thiên Thánh chân nhân dù sao cũng là năng lực có hạn. Suy tính chuyện tương lai tự nhiên cũng là có chỗ lực không thể bằng. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay đến cùng như thế nào? Có phải hay không không rõ chi kiếm? Chúng ta đều là không cách nào 100% khẳng định. Đây hết thảy chung quy là cần Lý Kỳ Phong đến ngôn ngữ. Sự tình đến cùng như thế nào? Thiên Thánh chân nhân chậm rãi nói. Nghe vậy, lão Như Lai nhanh chóng nhốn nháo trong tay Phật Châu. Chậm rãi nói, chuyện giang hồ. Tự nhiên là muốn người giang hồ định đoạt, cũng không thể vẻn vẹn nghe Lý Kỳ Phong chi ngôn. Thiên Thánh chân nhân gật gật đầu, nói, lời này cũng là không giả. Phỏng tay củ khoai lần nữa đẩy lên Lý Kỳ Phong trong tay. Sự tình phát triển đến một bước này, vô luận Lý Kỳ Phong nói cái gì đều là lộ ra tái nhợt bất lực. Thiên Thánh chân nhân cùng lão Như Lai lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bọn hắn trước đó một phen ngôn ngữ chỉ sợ sớm đã là trong giang hồ trong lòng người mọc rễ nảy mầm. Ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập đến Lý Kỳ Phong trên thân. Sự tình phát triển trung tâm vẫn là Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Đối Tàng Kiếm cùng Mạnh Trường Hạo hành lễ. Chậm rãi nói, đa tạ sư phụ cùng Mạnh tiền bối trông nom che chở. Bất quá bây giờ sự tình còn chưa phát triển đến xấu nhất một bước nào không phải. Ta còn ứng phó đến. Ngài hai vị trước bớt giận. Lại nhìn ta liền tốt. Tàng Kiếm đao lông mày dựng thẳng lên. Trong đôi mắt rất là hàn ý bức người. Nói, đồ đệ, hôm nay sư phụ ở đây. Ngươi không cần thiết đối những lão già chết tiệt này nhóm khách khí. Yên tâm đi làm liền tốt. Đệ tử minh bạch, Lý Kỳ Phong nói khẽ. Mạnh Trường Hạo nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói, ta trường thương thế nhưng là thật lâu chưa từng gặp qua máu. Ta thích để cho hắn gặp một lần. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, tiểu tử ta minh bạch, ta còn có thể ứng phó được đến. Tiền bối nhìn xem chính là. Mạnh Trường Hạo gật gật đầu, không biết vì sao. Từ Lý Kỳ Phong bình tĩnh đôi mắt hắn đọc lên tuyệt đối tự tin. Tàng Kiếm cùng Mạnh Trường Hạo trở về tới ngồi vào phía trên. Mạnh Trường Hạo trực tiếp tay phải khẽ động, trực tiếp đem trường thương cắm vào cứng rắn trong lòng đất. Trên mũi thương hàn ý xâm nhiên, Tàng Kiếm trong thần sắc thì là ngoài cười nhưng trong không cười. Ánh mắt chậm chậm đảo qua những cái kia cùng Lý Kỳ Phong đối lập người. Hàn ý bước người, ong ong ra khỏi vỏ mà ra thần dụ kiếm hiện lên ở Lý Kỳ Phong trước người. Cổ phác tang thương trên thân kiếm tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Trầm thấp quang trạch cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Thần dụ kiếm chính là ta tại một chỗ không biết tên trong sơn động đạt được. Cho tới nay, ta coi là đây là ta kỳ ngộ, lại là không nghĩ tới đây là ta tai nạn. Đương nhiên cái này tai nạn không phải đến từ chuôi kiếm này, mà là đến từ kẻ đáng sợ tâm. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, rơi xuống đất có âm thanh, cười cười. Lý Kỳ Phong tiếp tục lên tiếng nói, đã ta đạt đến thần dụ kiếm, như vậy hiện tại nó là thuộc về ta, đây là kiếm của ta, như thế nào người đều không có khả năng từ trong tay của ta lấy đi. Trong giọng nói, 10 phần quả quyết, đã các vị đều đối cái này thần dụ kiếm thành kiến. Thế nhưng là cái này kiếm thủy chung là giữ tại người trong tay. Bách chiến chi hoàng phạm vào tội ác. Cần gì phải áp đặt đến một thanh kiếm phía trên. Thật là buồn cười. Thật là 10 phần thật đáng buồn. Hôm nay ta Lý Kỳ Phong ở đây. Thần dụ kiếm trong tay ta. Vọng các vị đang ngồi chỉ giáo. Lý Kỳ Phong thanh âm càng thêm bình tĩnh. Mang theo mấy phần mãnh liệt sát ý. Đây là quang minh chính đại khiêu khích, cũng là tuyên chiến, ngôn ngữ vừa ra, thanh ngọc trên quảng trường lập tức đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Thiên thánh chân nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thật là trẻ tuổi nóng tính a. Lão Như Lai chậm rãi nhắm lại hai mắt, Vương Trọng Lâu trong thần sắc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này trong lòng của hắn bắt đầu mưu tính. Đến cùng nên như thế nào giải quyết thượng quan thiến thiến cái này phỏng tay củ khoai. Thiên đào môn tiết nhiên đến đây thỉnh giáo. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Thân ảnh cao lớn chậm rãi đi vào trong sân rộng. Chậm rãi đi tới. Không nhanh không chậm. Trên mặt bộ dáng đao tước đồng dạng góc cạnh rõ ràng. Cái cằm chỗ có chút râu ria. Hiển nhiên là có chút thời gian không có quản lý. Hắn mặc một thân màu xám áo gai, trong con người lấp lóe thanh tịnh quang mang, sắc mặt lại lạnh lùng như băng, trên lưng vác lấy một cây đao, khí tức cô đọng, bước chân trầm ổn. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Tiết Nhiên, trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, chậm rãi nói, xin chỉ giáo. Tiết Nhiên lạnh giọng nói là nói, ngươi cũng không cần lưu tình. Lý Kỳ Phong nói, ta sẽ không. Tiết Nhiên rút ra phía sau đao, thân đao dài không quá 3 thước, lại là có 5 ngón tay rộng, thân đao đen như mực, sống đao rất dày, lưỡi đao phía trên hiện ra một vòng màu trắng bạc chi sắc, lại là tuyệt đối sắc bén. Nắm chặt đao trong tay, Tiết Nhiên trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn ý, thật giống như phân biệt thật lâu một đôi tình nhân gặp mặt đồng dạng. Tiết Nhiên là một đao khách, trầm ổn, cường đại, lại yêu đao như mạng. Xuất kiếm đi, Tiết Nhiên phun ra 3 chữ. Hắn thanh tuyến cực kỳ bình ổn, lại là mang theo hơi lạnh thấu xương. Lý Kỳ Phong gật đầu, đưa tay cầm thần dụ kiếm. Hai con người bên trong thần quang ngưng tụ. Tiết Nhiên trong tay cái kia thanh trường đao bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt đao quang. Đầy trời đao ý như thủy triều từ hắn thể nội tuôn ra. Thân thể của hắn cũng vào lúc đó bắt đầu chuyển động. Hắn nhảy lên thật cao. Tuyết trắng trường đao bị hắn nâng quá đỉnh đầu. Chiếu đến tinh quang, lóe ra vô cùng hào quang sáng chói. Thiên địa tựa hồ vào lúc đó cũng cảm nhận được nam tử một đao này uy năng. Biển mây cuồn cuộn, bách thú ẩn núp, yên lặng như tờ. Nam tử lấy lực phách hoa sơn chi thế vung vẩy ra tay bên trong đao. Như mãnh hổ hạ sơn, như giao long xuất hải, lưỡi đao thẳng đến Lý Kỳ Phong. Đây là cực kỳ cường hãn, cực kỳ kinh diễm một đao. Cũng là thiên đao môn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Một đao ra, vạn pháp phá. Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh. Đối mặt với cái này cường đại một đạo. Trong đôi mắt, hàn mang đại thịnh, đao gần trong gang tấc, tựa hồ là muốn lấy Lý Kỳ Phong tính mệnh. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong biến mất tại nguyên chỗ, hắn tránh thoát Tiết Nhiên đao. Hai người gặp thoáng qua, Tiết Nhiên thân thể hướng phía trước xông ra mấy bước, đứng vững thân thể, đôi mắt của hắn bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Đầu của hắn hơi động một chút, muốn quay người. Thế nhưng là trong nháy mắt này, bên hông hắn máu tươi vẩy ra mà ra,